Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184. Chương 184, mất mạng chủ đề. Đường Vãn Tình phồng lên miệng, dùng sức, giãy giụa. Giống như không nguyện ý nhường Hà Nhiên ôm. Hà Nhiên đương nhiên sẽ không buông tay. Cái này thời điểm buông tay đều là kẻ đần. Không chỉ không buông tay, ngược lại bá đạo cưỡng hôn trong lòng nàng. Mới đầu Đường Vãn Tình tự nhiên cũng là giãy giụa. Bất quá không đầy một lát, nàng liền nhắm mắt lại không tự chủ được mà đáp lại lên. Liền hơi thở mùi đàn hương từ miệng cũng lần đầu tiên bị Hà Nhiên cạy mở. Lại qua chốc lát, vẫn là Đường Vãn Tình khống chế được, tránh sang bên đầu chôn ở Hà Nhiên ngực thở hổn hển. Lại tiếp tục nữa, thật sợ là muốn gặp chuyện không may. Bởi vì ngươi, ba người chúng ta gặp mặt đều lúng túng. Đường Vãn Tình tại trong lòng ngực của hắn khẽ nói, ngươi hoàn hảo ý tứ ở chỗ này khi dễ ta. Hà Nhiên lặng yên một cái, lúc ấy ta thật hẳn là không bằng cầm thú. Ngoặc kép, bây giờ nói những cái này còn có cái gì dùng? Không phải ngươi một mực ở nói sao? Còn dám mạnh miệng, Đường Vãn Tình ngồi thẳng lên, bản lên khuôn mặt, đã gặp nàng bộ dạng này khả ái bộ dáng. Hà Nhiên thật muốn cười, nhưng hắn nhịn xuống, ngươi vừa vặn cũng đỉnh miệng ta a. Còn dùng đầu lưỡi, phốp, Đường Vãn Tình lập tức che miệng lại. Thật sự có điểm chịu không được ra hỏa này. Không muốn cùng ta nói giỡn. Ta hiện tại không có cái kia tâm tình. Đường Vãn Tình lại cố giả bộ một bộ không vui bộ dáng. Tự ngươi nói ta về sau muốn tại sao cùng Linh Vi ở chung. Hà Nhiên nói khẽ, cái này ta thật cho không ngươi đề nghị. Ta cũng không hỏi ngươi. Ta chỉ là tại cảm khái. Hà Nhiên, ngoặc kép, ngươi như thế mà còn không gọi là hỏi ta. Loại chuyện này đi, Đường Vãn Tình nhẹ nhàng thở ngụm khẩu khí. Không nghĩ ra người cũng đừng uốn éo. Nghĩ thông suốt người khả năng liền không có lớn cái gọi là. Nói không chừng còn có thể cùng nàng nghiên cứu thảo luận một cái phương diện này vấn đề. Cùng một chỗ lên đi đùa với ngươi chơi đâu này. Dù sao cũng đều đã hiểu rõ, đây nhất định không được. Hà Nhiên kiên định mà lắc đầu, như thế nào cảm giác ngươi thật giống như có chút hoảng sợ. Ngươi yên tâm, ta không phải đang thử dò xét ngươi. Đường Vãn Tình giống như cười mà không phải cười. Ta nghiêm túc, ta cùng Linh Vi tình cảm cùng nhau tỉ muội. Ta chính là nàng, không cần nói loại vấn đề này tốt sao? Hà Nhiên cầu khẩn, nói, ta sợ một câu không có tiếp tốt, mệnh đều muốn không có. Đường Vãn Tình nghĩ nhịn cười, nhưng mà thật sự có chút nhịn không được. Một lát sau nàng mới nghiêm mặt nói, tại ngươi không có trả lời trước khi đến, ta đã nghĩ thật lâu. Hai người các ngươi ta cũng không muốn mất đi, cho nên ta cùng Linh Vi quan hệ, liền thuận theo tự nhiên đi. Ta sẽ không có chuyện gì đi tìm nàng chơi. Cũng sẽ không tận lực làm bất hòa nàng. Hà Nhiên nhẹ nhàng nắm cả nàng bờ vai. Nhường ngươi khó xử. Đường Vãn Tình nghe vậy, tức giận mà chừng hắn một cái. Đàn ông các ngươi thật đều khống chế không được chính mình nửa người dưới sao. Ta không biết người khác. Ta cảm thấy ta, phần lớn thời gian có thể khống chế ở. Đường Vãn Tình ban đầu muốn tiếp tục đổi hắn. Thế nhưng nghĩ lại, Hà Nhiên nói xác thực đúng vậy nói thực. Lấy hắn tình huống bây giờ, nhất định là các loại mỹ nữ yêu thương nhung nhớ. Xuất đạo cũng hơn nửa năm. Nếu như hắn không có điểm tự chủ, xác thực không có khả năng chỉ có qua hai nữ nhân. Phía trước còn giống như có cái xinh đẹp fan nữ phàn nàn. Liền hắn WeChat cũng không có muốn tới. Tốt, không nói Linh Vi. Đường Vãn Tình nói, sự tình đã phát sinh, ta cũng không muốn lại cùng ngươi dây dưa. Vốn lấy sau không thể còn có loại sự tình này. Ngươi nếu là có ưa thích người, trước nói với ta, chúng ta chia tay sau ngươi lại cùng nàng tốt. Không muốn cho ta chụp mũ, có thể không? Hà Nhiên do dự một cái. Ta nếu như gật đầu, ngươi có thể sẽ nói vậy vừa mới bắt đầu. Ta đã nghĩ ngợi lấy ưa thích người khác. Ta muốn nói vậy cuộc đời không có khả năng lại ưa thích người khác. Ngươi khả năng lại cảm thấy ta quá giả. Ngươi đối nữ nhân như thế nào như vậy hiểu nha. Thành thật khai báo, ngươi đến cùng có quá bao nhiêu nữ nhân. Ngoặc kép, Hà Nhiên người muốn choáng váng. Trả lời như vậy cũng không được phải không? Đường Vãn Tình hừ khẽ một tiếng. Ngươi đại học 4 năm cũng không có qua sao? Thật không có. Hà Nhiên lắc đầu. Ta minh bạch. Đường Vãn Tình gật gật đầu. Bởi vì ngươi ưa thích Lâm Chỉ Giao. Thích đến cũng không con mắt nhìn những nữ nhân khác. Đối với nàng thật sự là tốt si tình nha. Này làm sao lại bắt đầu quái gở lên đâu này? Ta bây giờ cùng nàng thật chỉ là bằng hữu bình thường. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ. Trung Linh vì chủ đề mới vừa đi qua. Lâm Chỉ Giao lại không giải thích được quyển đi vào. Những nữ nhân khác không sao cả. Thế nhưng Lâm Chỉ Giao. Đường Vãn Tình nhìn qua Hà Nhiên con mắt. Nếu như ngươi yêu cầu cùng nàng một mình ở chung. Nhất định phải để ta biết. Ta liền là không tin nàng. Ta ban đầu cũng không cùng nàng một mình ở chung qua. Ta muốn tránh hiềm nghi. Nàng cũng giống nhau. Được rồi, ta đi nghỉ ngơi. Đường Vãn Tình đứng lên duỗi cái lưng mỏi. Hôm nay liền ban thưởng ngươi ngủ ghế sofa đi. Ngoặc kép, thật giả, đối với ta tốt như vậy đi. Nhất định phải, ta đây cũng không khách khí. Hà Nhiên vui thích mà nằm trên ghế salon. Đường Vãn Tình tức giận một tay đem hắn kéo dậy, kéo đi phòng ngủ, còn có nửa tháng trái phải chính là ta sinh nhật. Ta chỉ nhắc nhở ngươi lần này, ngươi nếu là dám quên. Đường Vãn Tình hung dữ mà nói, ta đây cũng đem ngươi sinh nhật quên. Hơn nữa, Đường Vãn Tình dừng lại không nói. Hà Nhiên có chút tò mò. Cái gì? Không có gì, dù sao đến lúc đó ngươi liền biết. Đường Vãn Tình mặt không có sóng sóng lớn địa đạo. Nàng không muốn nói sinh nhật ngày kia không sai biệt lắm liền là kỳ an toàn. Dù sao hắn nếu dám quên, sẽ chờ hạ một cái kỳ an toàn đi. Hà Nhiên cũng không đi nghiên cứu sâu. Cười nói, ta sẽ không quên ngươi. Nhưng mà ngươi có thể quên ta. Dù sao ta cũng không thích sinh nhật. Vậy khẳng định không được. Đường Vãn Tình khẽ nói. Có ta ở đây, ngươi bất quá cũng phải qua. Tốt nghỉ ngơi đi, ngày mai ngươi còn có việc đâu này. Hà Nhiên cười chọc hạ đầu nàng phát ra. Ta đi trước tắm rửa. Ân, sáng ngày thứ hai, Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình liền tách ra. Hà Nhiên quay về kịch tổ, nàng đi tham gia một cái hoạt động thương nghiệp. Trưa hôm nay, Đường Vãn Tình album mới cuối cùng một ca khúc MV mới chính thức tuyên bố. Liền là cái kia đầu tiêu tương. Cái này đầu MV tuyên bố. Cũng nhất cử thượng hot search. Hà Nhiên cũng đã sớm chờ mong cái này MV thật lâu. Đường Vãn Tình nói nàng vì biểu hiện ra Lâm Đại Ngọc, bệnh mỹ nhân, tiểu tụy khí chất. Đặc biệt tại quay chụp MV phía trước một đêm không ngủ. Hiệu quả xác thực vẫn là có. Dù sao cái kia cả ngày cả người trạng thái đều rất uất ức. Ngược lại là rất phù hợp Lâm Đại Ngọc khí chất. MV bên trong nàng. Xác thực đẹp khiến người tâm động. Liền Hà Nhiên cái này cùng nàng rất quen thuộc người. Đều bị trong này Lâm Đại Ngọc hấp dẫn lấy. Chớ nói chi là đám bạn trên mạng. Chua đến trước màn hình Hà Nhiên phảng phất. Cũng có thể ngửi được tranh vị. Đây cũng quá đẹp đi. Hâm mộ Hà Nhiên. Ta chua. Một người huyết thư. Ta phản đối cửa này chuyện hôn nhân. Đề nghị phục chế Kim Lăng thập nhị. Sai nhường Vãn Tình tới diễn Lâm Đại Ngọc đi. Hà Nhiên cười híp mắt. Nhìn xem MV bên trong Đường Vãn Tình. Ân. Tương lai có một ngày. Có thể cho nàng liền xuyên cái này thân y phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.